Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi. Chương 1731, ở đâu ra ăn mày, đi mau đi mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến. Chu huynh, lần này chúng ta liền trực tiếp đi bái phỏng Lệnh Hiền Chất. Đừng lại sinh nhiều rắc rối. Hai cái trái phải ăn mày oán trách một trận về sau. Bên phải ăn mày nhìn tự trung gian ăn mày. Vẻ mặt thành thật nói. Thật tốt, hạ huynh nói đúng lắm. Lần này chúng ta trực tiếp đi. Trực tiếp đi bái phỏng Bình An Hiền Chất. Trung gian ăn mày cũng xác thực chột dạ. Chuyện lần trước làm quá lớn. Lần này không còn dám nhiều chuyện. Gật đầu liên tục. À, chính là Chu huynh nghĩ sinh nhiều rắc rối. Cũng sinh không được. Chúng ta bây giờ đều đã rơi vào tình cảnh như vậy. Tường trên người hạ đã một đồng cũng không có. Bên trái ăn mày cười lạnh một tiếng. Đưa tay kéo lặn trên người bẩn thỉu phá áo choàng run lên. Phủi xuống đầy đất bụi đất. Mặt châm chọc phơi cười nói. Họ Chu rất có thể làm. Đi đại tử lâu thể nghiệm dân gian ăn vặt. Đi câu lan hoa bỏ thể nghiệm phong thổ. Đi cửa ngầm kỹ nữ tử lắng nghe chăm họ tiếng lòng. Cái này coi như bỏ qua. Mấu chốt là còn không có điểm bước đếm. Cưỡng ép trang bê không nói. Còn tổng thỉnh thoảng chọc ra so tới hắn thật sự là chịu đủ. Đoạn đường này thật là đủ đủ. Nhất là ở Ứng Thiên làm kia phá chuyện. Càng làm cho người hận không được đem hắn buộc lại. Rơi một khối đá lớn. Trực tiếp ném tới trong trường giang làm mồi cho cá đi. Giờ phút này, nếu không phải còn nghĩ thông qua hắn leo lên trên hắn hiền chất. Đã sớm ném hắn làm mồi cho cá đi. Đó là nói móc máy đơn giản như vậy. Khái khục, đứng giữ ăn mày thẹn mặt mo cùng đít khỉ vậy đỏ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Phương mới trên đường tới hỏi thăm rõ ràng. Hiền chất đại quân liền trú đóng ở ngoài thành Tô Châu. Tự nhóm trực tiếp tới cửa bái phỏng đi. Tốt, hai cái trái phải ăn mày nghe được đứng giữ ăn mày lần nữa tỏ thái độ. Liền vội vàng gật đầu. Sau đó một trái một phải hanh cáp nhị tướng vậy đem đứng giữ ăn mày hai cái cánh tay chiếc lên. Tránh khỏi đứng giữ ăn mày tái sinh bậy bạ. Hai người hanh cáp nhị tướng vậy. Dìu nhau, hoặc là nói bắt giữ đứng giữ ăn mày. Một đường hướng Phong Kiều đi. Bọn họ đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Chiết quân đại doanh liền đâm vào vang danh thiên hạ Phong Kiều bên cạnh. Nhà ta hiền chất nhưng là giang chiết đề hình án sát sứ ti đại phó sứ. Quyền cao chức trọng, xuất quân trú đóng ở cái này giang nam phồn hoa nhất thành Tô Châu. Sâu thánh thượng cùng tổng tư tín nhiệm. Ở giang nam quan trường đó là sốt dẻo. Mới vừa trên đường tới. Không nghe được những dân chúng này nói sao. Nhà ta hiền chất lại lập mới công. Không biết là giết 500-600 giặc oa. Hay là hơn 1000 giặc oa. Ngược lại là lập công lớn. Thẳng tới mây xanh ngày một ngày hai. Đứng giữ ăn mày lại nhảy không ngừng. Mặt mặn với Vinh Yên nói hắn hiền chất phong công vĩ tích. Phảng phất lập công chính là hắn như vậy. Trái phải hai bên ăn mày cũng là nghe trong lòng lửa nóng. Những thứ này bọn họ cũng đều nghe được. Hắn hiền chất xác thực lại lập công lớn. Lại được muốn lên chức. Vừa nghĩ tới. Thông qua tên khốn kiếp này có thể leo lên trên một cái như vậy tiền đồ không thể đo đếm nhân vật lớn. Trong lòng cũng là lửa nóng lắm. Mặc dù bị tên khốn kiếp này rất hại thảm. Nhưng là đoạn đường này khổ không có ăn không. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Nghĩ tới đây. Hai người không hẹn mà cùng phóng lỏng một chút lực đạo. Thay đổi bắt giữ vì nâng đỡ. Ngàn dặm chi đồ. Chỉ còn dư lại một bước cuối cùng. Leo lên nhân vật lớn. Còn phải dựa vào tên khốn kiếp này đâu. Vẫn là phải dỗ dành dỗ dành. Nhà ta hiền chất năm đó. Nhưng là ta mông học. Ta tay nắm tay dạy hắn viết chữ. Ta làm văn ý cảm ngộ. Tất tật truyền thụ cho hắn. Năm đó còn là ta tự mình mang theo hiền mặc cho đi trước thi huyện. Thi phủ, thi viện, thi hương. Không rõ chi tiết chiếu cố hắn. Trắng đêm cho hắn giảng kinh thư. Giúp hắn ra sức học hành. Giúp ta hiền chất chúng liền tam nguyên. Ta là hắn sùng kính nhất. Kính yêu nhất đại bá. Nhà ta hiền tốt nghe lời của ta nhất. Chỉ cần ta một câu nói. nhà ta hiền chất không khỏi làm theo. Cho nên nói, tin tưởng ta, chỉ muốn gặp được nhà ta hiền chất, chúng ta liền cái gì cũng có. Kia vài cái chữ to không biết, dám chó không hiểu người xa cơ thất thế cũng có thể dựa vào hiền chất. Hỗn thành triều đình bổ nhiệm võ quan, Hồ huynh cùng Hạ huynh hai người các ngươi đầy bụng thao lược, ngực giấu khe đại tai, thăng quan tiến tước càng là không thành vấn đề. Đứng dự ăn mày tay ngẩng thủ ưỡn ngực, mặt thề son sắt đối hai cái trái phải ăn mày nói. Đúng đúng, hai tên ăn mày phụ họa. Bất quá, bên phải ăn mày sau đó ứng sau ngẩn ra. Chờ một chút, Chu huynh, người hiền chất một đường cấp 3 huyện phủ, thi viện lần đó thi huyện, thi phủ ta không biết. Nhưng là thi viện chúng ta không phải cùng nhau thi sao? Chúng ta cùng nhau chuẩn bị kiểm tra sao? Không thấy ngươi trắng đêm giúp ngươi hiền chất ra sức học hành. Không rõ chi tiết chiếu chọn hắn a, bên phải ăn mày nhất thời mông. Lần đó thi, bọn họ nói là chuẩn bị kiểm tra. Thật ra là bạch lúc trời tối lưu luyến quán rượu, hoa cột nhà ngói, căn bản không cái gì dụng tâm ra sức học hành. Về phần chiếu cố hắn hiền chất, giúp hắn hiền chất ra sức học hành, trừ phi ở trong mơ. Còn có, ngươi có cái gì làm văn may mắn cảm ngộ a? Ngươi dám chó kia văn chương, chó nhìn cũng nhếch mép. Nếu là ngươi làm văn chương cảm ngộ có thể giúp ngươi hiền chất trúng liền tam nguyên, làm sao chính ngươi liền cái tú tài cũng không trúng được? Ngươi nói láo, kia vỡ lòng, dạy viết chữ. Sẽ không tất cả đều là giả a? Còn có kia cái gì kính yêu nhất, sùng kính đại bá, càng ngẫm càng sợ a. Đứng dự ăn mày lập tức tịt ngòi. Bất quá hắn ra mặt đủ dày, nói láo cũng nói thói quen, nói láo thuận miệng sẽ tới. A, ta mới vừa nói thi viện đúng không? Đó là nói sai rồi, thật ra là thi huyện cùng thi phủ. Hai cái trái phải ăn mày bĩu môi, cân vớt bay TTV tên khốn này trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới. Không biết tên khốn này câu nói kia là lời thật. Bất quá, hắn là cái đó nhân vật lớn bá phụ điểm này là nhất định sự thật. Nghĩ tới đây, hai người đem tâm thả lại trong bụng. Nhìn, trước mặt chính là Phong Kiều. Chiết quân đại doanh liền ở bên cạnh. Nói đến Phong Kiều, ta chỉ muốn lên một bài thơ. Gọi là cái gì nhỉ? Phong Kiều, đứng dự ăn mày thấy được Phong Kiều, không nhịn được thi hứng đại phát. Đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu cũng quên kia thủ hợp với tình hình thơ tên gọi là gì. Vò đầu bứt tai thật là khó chịu. Hai cái trái phải đầy bụng thao lược, ngực giấu khe ngọa long, phượng sồ, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Phong Kiều đêm đỗ, mặt trăng lặn ô gáy sương đầy trời. Giang phong đèn trên thuyền trài đối buồn ngủ. Thành Cô Tô ngoài Hàn Sơn tự, nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền. Lúc này mấy người mặc hoa áo bông, mở ngăn quần bông đưa oát con. Một bên tụng hát, một bên cười tâu toét từ ba người bên cạnh chạy ra. Khụ khụ, đúng, chính là Phong Kiều đêm đỗ. Đứng dự ăn mày lúc này mới vỗ tay một cái nói ra bài thơ này tên. Bất quá, may là da mặt dù dày, cũng không có ra mặt đem bài thơ này cho lưng đi ra. Ba người cầm đà cẩu côn đi tới Phong Kiều. Liền thấy Phong Kiều trước nối liền không dứt tiến về chiết quân đại doanh khao quân trăm họ. Nhìn kia xe, một giỏ giỏ bánh ngọt, kẹo, rượu thịt, ba người không nhịn được liên tiếp nuốt đứng lên nước miếng tới. Từ Ứng Thiên đến Tô Châu đoạn đường này, bọn họ gần như là xin cơm tới. Gần như không có nhét đầy cái bao tử qua, càng khỏi nói rượu thịt bánh ngọt. Giờ phút này thấy cảnh này, không biết nước miếng chảy ròng, liền bụng cũng ục ục kêu lên. Ở đâu ra ăn mày a? Mau mau đuổi đi, đừng nguy rồi đất này. Có người phát hiện ba người, liền vội che mũi phất tay. Đi mau, ăn xin đi chỗ khác. Mọi người che mũi đuổi người, ném mấy người bọn họ màn thầu, không để cho ba người đến gần cửa đại doanh. Cách Trương